Sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc lái xe đến đây còn hỏi anh muốn ăn ở nhà hay ra ngoài. Trước kia mỗi lần đám người Trần Lạc Cố Triều Dương đi đến đây. Sau khi bước vào nhà liền không thèm nhúc nhích. Đều là anh tự thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi đám heo. Còn bị đám sói mắt trắng này chửi bới do nhà anh quá thoải mái làm cho bọn họ trở nên lười biếng. Hôm nay không biết sao Triệu Diệp Tinh lại không muốn nấu cơm nữa. Gọi đồ ăn đến đi. Sao vậy? Không tốt, không đảm bảo. Gần đây có nhà hàng đặt đồ rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Đảm bảo năm sau cậu đi kiểm tra vẫn rất. Trần Lạc không biết nói gì. Hắn có cảm giác sau khi Triệu Diệc Tinh trở về thỉnh thoảng cậu ta sẽ lại đối đầu với hắn. Cứ như hắn nợ cậu ta 800 vạn vậy. Vì vậy, tối qua khi bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Diệc Tinh, hắn đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới cửa. Trần Lạc nghiêng người dựa vào sofa, quay đầu đọc kịch bản trong tay Triệu Diệc Tinh. Đang đọc kịch bản, Âu lúc trước cậu có bảo muốn tham gia một bộ phim truyền hình, tôi đã đưa họ số điện thoại của cậu rồi. Triệu Diệc Tinh gật gật đầu. Cảm ơn, cậu vất vả rồi. Lại nói, khi trước khi vào đoàn phim đều là không nhận thêm hoạt động hay sao? Sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với thiếu nữ xinh đẹp? Thử cảm giác mới sao? Cẩm Thư Hành dự kiến 2 tháng sau sẽ mở máy. Theo thói quen của Triệu Diệc Tinh, trước khi vào đoàn ngoại trừ công việc đã sắp xếp từ trước, anh sẽ không nhận vai thương mại, chuyên tâm ở nhà nghiên cứu kịch bản. Các nghệ sĩ đã nỗ lực hết mình, là một người đại diện có năng lực. Trần Lạc đương nhiên rất vui mừng. Dù sao để đến được vị trí này, cần có sự yêu thích nghệ thuật. Cho nên khi tổ tiết mục thiếu nữ xinh đẹp gửi lời mời làm khách mời đặc biệt, Trần Lạc tôn trọng ý kiến của Triệu Diệc Tinh mà từ chối. Vị thiếu gia này bây giờ đang náo loạn cái gì? Tìm hiểu chương trình một chút, cũng rất thú vị. Thoạt nhìn đề tài có mức độ chú ý cao, cho nên có chút hứng thú. Y ngắn, nhưng lợi thế và điểm sáng của chương trình này không phải là tôi đã sớm nói với cậu sao? Cậu còn nhớ không? Hơn nữa với thực lực của nhà sản xuất, tương lai tài nguyên của công ty đều rất tốt. Tôi tùy tiện hỏi một chút, không có ý gì khác. Triệu Diệc Tinh không thể không đặt kịch bản sang một bên. Nhíu mày lướt Weibo, Trần Lạc trợn tròn hai mắt. Đừng, cậu mà nhắc tới cái này tôi sẽ không chịu được. Khi nào có hứng thú cũng không muộn. Tôi sẽ hỏi chị Lưu. Chị Lưu là quản lý kế hoạch của thiếu nữ. Rất có tiếng nói. Từ quy trình lên kế hoạch chương trình đến khách mời, tất cả đều là quyết định của chị. Lời sau Triệu Diệc Tinh không nghe kỹ. Lúc này tinh thần hắn có chút ảo não không tập trung. Từ một minh tinh không chút nổi bật, đến hiện tại trở thành một lưu lượng đỉnh cao. Triệu Diệc Tinh vẫn phi thường tự giác. Bất kể là thương hiệu hay là hợp tác cùng đoàn làm phim, hắn đều chỉ có hài lòng cùng sùng bái. Fan của các nhà khác trong giới cẩn thận soi nửa ngày. Chỗ không tốt của Triệu Diệc Tinh đại khái chỉ có một số ít fan cực đoan của anh. Lần đầu tiên bị phản bội, Triệu Diệc Tinh có chút không thích ứng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng nhà Hứa Nhất Nặc không biết sao trúng đạn. Các xe phim giá trên trời. Tư bản cũng có thể đùa giỡn tính tình với minh tinh nhỏ bé. Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết không được coi là vấn đề. Chào đón các công ty đến giải quyết tôi bằng tiền. Triệu Diệc Tinh, anh ta không phải vì tiền. Ai, chị Lưu đã trở về với tôi. Phản ứng thật nhanh, thanh âm tùy tiện của Trần Lạc vang lên bên tai. Cô ấy nói tiền và thời gian không thành vấn đề. Thù lao có thể thương lượng. Nếu bên chúng ta thật sự có hứng thú có thể lập tức tham gia. Lập tức gửi bản kế hoạch sơ bộ tới đây cho chúng ta xem. Cậu thấy sao? Trần Lạc nháy mắt mấy cái. Duỗi đầu ngón tay chọc chọc cánh tay Triệu Diệc Tinh. Huynh đệ, sao vậy? Bị sốc bởi năng lực làm việc của người đại diện của cậu sao? Triệu Diệc Tinh, anh ta không muốn nghe thấy chữ tiền vào lúc này. Mặc dù đã tiếp xúc với các nghệ sĩ xinh đẹp khác, nhưng vừa nhận được tin tức của Trần Lạc lập tức ưu tiên bọn họ đầu tiên. Ý của chị Lưu không chỉ là chương trình này. Sau này có cơ hội còn có thể hợp tác lâu dài. Cho dù là trận chung kết làm khách mời mở màn hoặc là MC lộ diện cũng được. Dù sao cái tên, Triệu Diệc Tinh, này còn có hiệu quả tốt hơn quảng cáo hay tuyên truyền gì đó nhiều. Chuyện phản bội này, không thể tiếp tục, trong nhất thời Triệu Diệc Tinh nhất thời khẽ thốt ra. Hiện tại cũng chỉ có thể nói. Vậy trước tiên xem quy trình lên kế hoạch của khách mời đặc biệt. Còn có nếu thật sự muốn hợp tác. Tôi cần phải biết tổ tiết mục và các công ty có nguyện ý về kết quả tuyển chọn. Trần Lạc cười cười, nghiêm túc, chuyện này cậu yên tâm. Chuyện trò chơi bỏ vốn, cũng không thể để chúng ta cõng nồi. Trước đây các chương trình tuyển chọn xảy ra không ít chuyện. Triệu Diệc Tinh từng bước vững vàng đi tới vị trí này. Vẫn vô cùng quý trọng danh tiếng. Trước kia kế hoạch ban đầu trước khi vào đoàn sẽ là Triệu Diệc Tinh bế quan nghiên cứu 2 tháng. Trần Lạc nghỉ ăn uống vui vẻ 2 tháng. Lúc này đột nhiên thêm một sự kiện không lớn cũng không nhỏ. Hắn lập tức trở lên nghiêm túc. Công tác điều tra tìm hiểu về thiếu nữ xinh đẹp và các nghệ sĩ cùng tham gia không thể thiếu. Còn có một số đối tác thương hiệu tuy rằng tạm thời không thể tiếp nhận công việc. Liên lạc quan hệ công chúng vẫn phải duy trì. Không có chuyện gì lớn thì không tới ăn trực uống rượu. Chỉ có thể để Cố Triều Dương rảnh rỗi tới xem Triệu Diệc Tinh còn sống hay không. Nguyên văn, Triệu Diệc Tinh cuộn kịch bản chỉ vào cửa. Đi đi, Trần Lạc nhàn nhã không chịu được. Không cam lòng, trước khi đi duỗi cổ sang thăm dò Triệu Diệc Tinh. Còn không yên tâm dặn dò. Lướt Weibo có thể, cũng đừng like bừa. Đặc biệt là Weibo của người hâm mộ. Giữ một chút bí ẩn ok. Không tùy tiện xuất hiện. Triệu Diệc Tinh đầu ngón tay lướt Weibo dừng một chút, lựa chọn lưu hình ảnh. Gần đây anh mệt mỏi với lời thoại kịch bản. Anh đã quen với Weibo ngôi sao Nam Cực. Hầu như tất cả các chuyến đi công cộng trong những năm qua. Cũng như một số chuyến đi riêng tư có hình ảnh sân bay. Gần đây nhất là một sự kiện thời trang trên thảm đỏ. Ngày đó anh còn chưa được chú ý nhất định cũng đi theo vào hội trường. Tuy rằng khung cảnh cách đều và góc độ nghiêng về phía sau. Nhưng góc nghiêng hoàn mỹ. Ánh đèn nhu hòa nhẹ nhàng phản xuống. Khoảnh khắc nhắm mắt dương môi bắt được. Đều là ý cảnh vừa vặn. Triệu Diệc Tinh lật xem Weibo. Tựa hồ mấy tấm ảnh hậu trường gần đây có chút khác biệt so với trước kia. Nhưng cụ thể anh lại không nói ra được. Anh nhớ tới Hứa Nhất Nặc niệm kinh. Tẩy trang, tẩy não. Vừa thiết lập hình nền màn hình khóa vừa lạch cạch. Tại sao phải tẩy trang? Đây không phải là chụp rất đẹp trai sao? Chắc là nói một chút mà thôi. Triệu Diệc Tinh tinh quang lóe lên. Anh về nhà thời gian dài như vậy. Tìm kiếm ngôi sao Nam Cực vô số lần. Có hoạt động của anh chiếu theo Weibo gốc. Cũng có hình ảnh fan hâm mộ được ngôi sao Nam Cực chuyển tiếp. Nhưng chưa tìm qua tên của Nhất Nặc. Tên cũng quá phổ biến. Không tìm được gì, Triệu Diệc Tinh nhỏ giọng so sánh, đồng thời nhanh chóng nhập, Hứa Nhất Nặc, vào thanh tìm kiếm Weibo. Chà, kết quả tìm được nhảy ra một đống, Hứa Nhất Nặc, nhưng chứng nhận avatar vừa nhìn liền không phải là cô. Triệu Diệc Tinh cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị tiếp tục đọc kịch bản. Trên trang chủ Weibo bỗng nhảy lên chủ đề nóng bỏng, đầu tiên là Weibo chính thức của G-Star. Một thông báo bìa được đăng một giờ trước, mặc dù chỉ là trailer, để xuất bản còn cần một khoảng thời gian, nhưng tạo hình tiểu vương tử cổ tích ôm chó vẫn nhanh chóng châm ngòi cho sự nhiệt tình của người hâm mộ. Bình luận khen ngợi đều vượt qua 2 vạn, là Chu Hy, Triệu Diệc Tinh nhìn vào chú thích, chụp ảnh, Hứa Nhất Nặc, quả nhiên là cô ấy. Loại đề tài này Triệu Diệc Tinh trước đó cũng từng chụp qua. Hắn liếc mắt nhìn cái giám cầu vồng của fan hâm mộ không có giá trị trong bình luận. Liền kéo lên xem kỹ đoạn trailer này. Từ biểu tình của cầu cầu, đến biểu tình của Chu Hy, đến chi tiết tiểu lâu đài. Hiệu ứng ánh sáng, Triệu Diệc Tinh thưởng thức xong. Rút ra kết luận, kỹ thuật thật không tệ, nhưng vẫn là chụp tôi đẹp mắt hơn. Sau đó Triệu Diệc Tinh rời khỏi giao diện Weibo. Nhìn hình nền màn hình khóa 2 giây. Tự khẳng định gật đầu. Chụp tôi tương đối đẹp trai. Sau khi đoạn trailer này của Quan Bác được công bố, ekip Chu Hy cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng hai bên đều xác nhận văn bản mới phát hành, nhưng phản ứng của fan và tốc độ lan truyền lưu lượng truy cập hai bên đều rất chú ý. Tấm ảnh gốc sau khi Châu Phàm rời khỏi sân khấu hiệu quả rất tốt. Hậu kỳ chỉnh sửa không có thay đổi quá lớn. Chu Hy nhìn fanpage và Weibo kinh diễm hài lòng. Cũng là cười ha hả nhắn tin cho Hứa Nhất Nặc. Hai người làm ăn với nhau. Hứa Nhất Nặc hỏi anh. Nghe chị Kỳ nói muốn bổ sung một cuộc phỏng vấn. Khi nào lại đến công ty? Chu Hy, bây giờ tôi là người nổi tiếng. Hy, nào có chuyện tôi đến công ty các cô. Nhất định phải là các cô tới cửa phỏng vấn tôi. Hứa Nhất Nặc, ha ha, kéo đen. Chu Hy, chị ơi, em sai rồi. Lịch trình của em không thể sắp xếp được. Chỉ có thể phiền đồng nghiệp các chị chạy một chuyến. Vì không gặp được chị. Lần sau em nhất định sẽ mời chị ăn cơm. Hứa Nhất Nặc chụp bức ảnh này của Chu Hy là dùng đủ tâm tư. Cũng là công việc đứng đắn đầu tiên cô đến thế giới này nơm nớp lo sợ dùng thân phận nguyên chủ hoàn thành. Ý nghĩa bất đồng. Đoạn trailer này khiến các tạp chí thời trang, ekip nghệ sĩ, người hâm mộ và người qua đường đều kinh ngạc hài lòng. Hứa Nhất Nặc cũng vô cùng vui vẻ. Đây là sự khẳng định về năng lực và nỗ lực của cô trong nghề nghiệp hoàn toàn mới đối với cô. Khác với việc Triệu Diệc Tinh chụp ảnh bữa cơm tiền tuyến đều gầm gừ. Loại bìa thương mại này, các tạp chí thời trang khác đều có thể nhìn thấy. Phản ứng này, xem như đã phát cho cô một tấm giấy thông hành tạm thời có dòng. Nhiếp ảnh gia thời trang. Hứa Nhất Nặc lướt Weibo xem các blogger thời trang. Fan và người qua đường bình luận đến 2 giờ sáng. Trong lời khen ngợi của Nhất Thủy Nhi cũng có chút nước lạnh. Cô đều nghiêm túc xem xong. Đến ngày hôm sau tỉnh lại còn có chút hưng phấn. Xúc vật xã hội kỳ cựu Hứa Nhất Nặc thật lâu không cảm nhận được sự kích động và nhiệt tình năm đó hoàn thành hạng mục bảo lãnh phát hành đầu. Tiên, quả thực cả người đều tràn đầy động lực làm việc lớn. Tuy rằng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhưng cô quyết định hôm nay tự thưởng một phần ngoại cảnh. Xem xong video giảng dạy của nhiếp ảnh gia nước ngoài, Hứa Nhất Nặc ra ngoài một mình, chuẩn bị đến vườn hoa tiểu khu 2 ngày trước thử hiệu quả giảng dạy. Nguyên chủ chọn tiểu khu cao cấp này cũng coi như thuận tiện. Cơ sở vật chất cây xanh giải trí đầy đủ, hồ nhân tạo không gian xanh hoa viên, đình đài lầu các đều có. Không cần ra khỏi tiểu khu vẫn có chỗ tham quan. Lúc này đa số người sống ở chung cư đều đi làm. Hứa Nhất Nặc vừa đi vừa trả lời tin nhắn cho tổng biên tập của các tạp chí khác. Không chú ý nhìn mặt đường đụng phải một người. Lảo đảo về phía sau một bước. Hứa Nhất Nặc che chắn mặt nhất thời bị dọa trắng bệch. Vội vàng sờ sờ nhìn SLA đeo trên cổ. Mẹ kiếp, máy không sao chứ, cách trương.